Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1003, bá đạo, oanh sát huyền hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn máu tươi từ những thi thể này chảy xuôi xuống tới một cỗ mùi huyết tinh tràn ngập tại toàn bộ đỉnh kiếm các trên không một số người mọi người vây xem, lúc này trong lòng một trận hoảng sợ. Vừa mới Du Ha Bách xuất thủ thời điểm, bọn họ kém chút coi là liền cùng bọn hắn cùng một chỗ ngược sát. Nhưng lại phát hiện mình hoàn hảo không có chuyện gì, làm đến bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mọi người ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời còn đang không ngừng rơi xuống mưa tên, ánh mắt kinh hãi. Những thứ này mưa tên chính đang đổi giết đỉnh kiếm các đệ tử. Là bọn họ xem thường đại đế đỉnh phong cường giả thực lực cùng lực khống chế. Quá ác, trực tiếp diệt môn, bất động minh vương thành, thiếu thành chủ Tô Hạo thủ đoạn vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Một số người thầm nghĩ trong lòng, nhưng là bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ nhìn về phía Tô Hạo, đây chính là trong truyền thuyết bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo. Cùng bọn hắn biết đến tin tức một dạng, làm việc tàn nhẫn, bị hắn diệt đi thế lực, trên cơ bản không có để lại người sống. Lão tổ, hắn diệt đỉnh kiếm các, nhìn lấy Tô Hạo thủ đoạn, huyền hoàng sắc mặt trầm xuống. Cái này Tô Hạo thật sự là quá bá đạo, đỉnh kiếm các đệ tử cơ bản không có người sống. Chúng ta phải cẩn thận cái này bất động minh vương thành Tô Hạo. Cái kia hoàng tộc lão tổ trầm giọng nói ra. Lúc trước hắn còn lo lắng Tô Hạo sẽ thu phục đỉnh kiếm các, lại không nghĩ rằng Tô Hạo trực tiếp hủy diệt đỉnh kiếm các. Lúc này, một cái đỏ như máu nhánh dây theo Tô Hạo dưới chân xuất hiện. Sau đó tại đỉnh kiếm các trên mặt đất bạo phát đi ra, bắt đầu hấp thu cái này đầy trời huyết khí. Đây là cái gì? Nó đang hấp thu huyết khí. Nhìn lấy xuất hiện huyết sắc nhánh dây tất cả mọi người tâm thần giật mình. Tại bọn họ kinh ngạc thời điểm. Huyết sắc nhánh dây đã hấp thu cái này hơn phân nửa huyết khí, còn tại điên cuồng hấp thu. Hắn tại uẩn dưỡng cái này hung dây leo, nhìn lấy đầy trời huyết sắc nhánh dây, hoàng tộc lão tổ lộ ra một vệt kinh sợ. Lão tổ, người nói cái này hung dây leo là Tô Hạo. Quảng cáo, một bên huyền hoàng ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện huyết sắc nhánh dây. Hẳn là hắn, đúng, cái này hung dây leo cũng là cái kia Tô Hạo nuôi dưỡng. Người này rất là khủng bố. Hoàng tộc lão giả sắc mặt rất là khó coi. Liền tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, Tô Hạo ánh mắt rơi vào huyền hoàng cùng huyền gia lão tổ trên thân. Huyền âm vương triều người, Tô Hạo nhìn lấy hai người lạnh giọng nói, làm Tô Hạo thanh âm truyền đến hai người bên tai thời điểm. Thân thể bọn họ không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tô Hạo. Bọn họ không biết Tô Hạo lúc này thời điểm, nhìn về phía bọn họ là có ý gì. Lúc này, Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại huyền âm vương triều huyền hoàng cùng cái kia lão tổ trước mặt. Tại hạ huyền âm vương triều chi chủ, huyền hoàng, đây là ta hoàng thất lão tổ. Huyền hoàng mở miệng nói, Tô Hạo làm việc qua bá đạo, hắn không thể không cẩn thận nói chuyện. Thì là các ngươi giả mạo ta bất động minh vương thành người, đánh giết đỉnh kiếm các ngươi. Tô Hạo lạnh giọng nói, Tô thiếu thành chủ, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, huyền hoàng trầm giọng nói ra. Hừ, các ngươi huyền âm vương triều hoàng thất, cũng dám sử dụng ta bất động minh vương thành. Ngươi biết cái này hậu quả là cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy huyền hoàng trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Tô thiếu thành chủ, chúng ta cũng là trợ giúp ngươi, đối phó đỉnh kiếm các. Lúc này thời điểm cái kia hoàng tộc lão giả mở miệng nói. Đỉnh kiếm các, ta sẽ ra tay, không cần các ngươi trợ giúp. Nhưng là các ngươi dám sử dụng chúng ta bất động minh vương thành, cho nên hôm nay các ngươi muốn chết. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, thân hình lóe lên xuất hiện tại cái kia huyền hoàng trước mặt. Vồ một cái về phía huyền hoàng đầu, xuất thủ nhanh chóng, huyền hoàng thực lực tại mệnh chủ cảnh sơ kỳ, lấy hắn thực lực bây giờ, chém giết huyền hoàng không hề có một chút vấn đề. Đương nhiên vì cái gì Tô Hạo xuất thủ chém giết huyền hoàng. Chủ yếu là hệ thống vừa mới ban bố một cái nhiệm vụ. Thân thủ chém giết huyền âm vương triều huyền hoàng, có thể thu hoạch được một tấm 10 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ. Đến mức hoàng tộc lão tổ không có nhiệm vụ nhắc nhở. Cho nên Tô Hạo xuất thủ. Tại Tô Hạo xuất thủ thời điểm, Du Ha Bách cũng xuất thủ, hắn một quyền đánh ra. Quyền đầu đeo cuồn cuộn lực lượng. Trực tiếp áp hướng huyền âm vương triều hoàng tộc lão tổ. Người dám, chúng ta huyền âm vương triều sau lưng, thế nhưng là Huyền Tâm Chính Tông. Hoàng tộc lão giả thấy thế, khẽ quát một tiếng, kêu lên. Nhưng là Du Ha Bách giống như không có nghe được đồng dạng, tay cầm trực tiếp rơi xuống cái kia hoàng tộc lão giả. Oanh, ngay tại Du Ha Bách tay cầm rơi vào hoàng tộc lão giả trên đỉnh đầu thời điểm. Hoàng tộc lão giả bên hông ngọc bội trong nháy mắt phá nát. Một đạo kim sắc thân ảnh theo cái kia ngọc bài bên trong bạo phát đi ra. Chặn Du Ha Bách nhất trường, Huyền Tâm Chính Tông, một số người vây xem. Bọn họ không nghĩ tới Tô Hạo bọn họ đang xuất thủ diệt sát đỉnh kiếm các về sau. Còn đối Huyền Âm Vương Triều Hoàng Thất xuất thủ. Xuất thủ lý do là Huyền Âm Vương Triều người của Hoàng Thất, sử dụng bất động Minh Vương Thành. Bọn họ biết được, lúc trước đỉnh trong kiếm các người bị giết, là Huyền Âm Vương Triều Hoàng Thất ra tay. Đương nhiên càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, Huyền Âm Vương Triều sau lưng, vậy mà lại là Huyền Tâm Chính Tông. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía tại cây kia hoàng tộc trên người lão giả bạo phát đi ra ánh sáng màu vàng. Liền tại bọn hắn ánh mắt rơi xuống hoàng tộc lão tổ trên thân thời điểm. Tô Hạo quyền đầu đã xuất hiện tại Huyền Hoàng trước mặt. Huyền Hoàng là Huyền Âm Vương Triều trong hoàng thất, ngoại trừ lão tổ bên ngoài, người mạnh nhất. Thực lực tại mệnh chủ cảnh trung kỳ, hắn lúc trước được chứng kiến Tô Hạo lực lượng kinh khủng kia. Cho nên hắn tại Tô Hạo xuất quyền thời điểm. Thân hình cấp tốc lùi lại. Đang lùi lại trong nháy mắt, Huyền Hoàng oanh ra một quyền. Một quyền đánh ra, Huyền Hoàng trên nắm tay bao phủ tầng tầng lôi quang. Những lôi quang này xuất hiện thời điểm, nương theo lấy một cỗ tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tiếng vang xuất hiện nháy mắt, cái kia quyền đầu từ xa đến gần. Lấy lôi đình vạn quân chi thế, hướng về Tô Hạo oanh kích tới. Tô Hạo nhướng mày, hắn cảm giác được Huyền Hoàng một quyền này lực lượng bất phàm. So với phổ thông mệnh chủ cảnh trung kỳ cao thủ toàn lực nhất kích còn mạnh hơn. Bởi vì lúc này tại chung quanh hắn, không khí vậy mà hình thành một loại áp bách cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo không do dự quyền đầu cùng cái kia Huyền Hoàng oanh ra quyền đầu đụng vào nhau. Oanh! Cái kia lôi quang ngưng tụ quyền đầu trong nháy mắt vỡ ra. Nhưng là tại lôi quang bạo liệt đồng thời, Huyền Hoàng thân hình lăng không mà lên. Tô Hạo đối bọn hắn động thủ, đã nói lên Tô Hạo muốn giết bọn hắn. Cho nên hắn một chút cũng không có nương tay. Tại lăng không mà lên trong nháy mắt, thân phía trên khí tức cực độ kéo lên. Sau đó quyền đầu oanh ra, vẫn thạch lưu tinh, lần này quyền đầu oanh ra thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện vô số thiên thạch. Thiên thạch giống như sao băng hướng về Tô Hạo đập tới. Một khỏa liên tiếp một khỏa, liên miên không ngừng, mà lại uy lực không ngừng gia tăng. Cái này Huyền Hoàng có chút khó chơi. Tô Hạo nhìn lấy không ngừng chết rơi xuống quyền đầu, thầm nghĩ trong lòng. Thần tượng chấn thiên, Tô Hạo cũng không do dự, thần thông thần tượng chấn thiên thuật trực tiếp thi triển. Hư không bên trong, một đầu to lớn thần tượng xuất hiện. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Một chân trực tiếp dẫm ra. Oanh, một cỗ to lớn khí lưu, trực tiếp đem cái kia đánh thẳng tới thiên thạch toàn bộ đánh sơ xác. Ngay trong nháy mắt này, Tô Hạo thân hình hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua những cái kia chấn vỡ thiên thạch, xuất hiện tại cái kia Huyền Hoàng trước mặt. Đại thủ rơi xuống, cường đại lực đạo trực tiếp rơi vào vẫn còn trong kinh ngạc Huyền Hoàng trên đầu. Oanh, Huyền Hoàng đầu nhất thời bị Tô Hạo một trường vỗ thành một vũng máu tương. Oanh sát ở trong hư không. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.